Cực phẩm ở rể, chương 376. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 376, anh còn chưa kịp ngẩng đầu, giọng nói sắc bén của Hà Nghiên Nhiên đã vang lên, anh ngồi xôm trên mặt đất mà xăm bỏ chân ra. Lâm Vũ chịu đựng lửa giận trong lòng, trầm giọng nói. Tôi bảo anh ngồi xổm trên mặt đất. Ao, Hà Nghiên Nhiên còn chưa nói xong, đột nhiên cô ta cảm thấy chân mình đau nhói, chân mềm nhũ, phịch ngã lăn quay, cô ta ôm chặt mông kêu la thảm thiết. Chị không sao chứ? Sắc mặt Hà Cần Du thay đổi, vội vàng tới dìu cô ta. Lâm Vũ nhặt tờ xét nghiệm trên mặt đất lên, sau đó anh lấy khăn cẩn thận lau vào chỗ Hà Nghiên Nhiên chạm chân vào. Cậu dám đánh tôi, Hà Nghiên Nhiên tức giận chỉ vào Lâm Vũ, mặt dữ tợn quát. Tin hay không, tôi khiến cậu ngày mai không nhìn thấy mặt trời. Sao vậy, Hà Đại Tiêu Thư, trước mặt nhiều người như vậy cô lại công khai dọa giết tôi. Lâm Vũ trầm giọng nói. Vừa rồi khi đi vào đây Hà Cần Du và Hà Nghiên Nghiên vừa đi vừa cãi nhau, mấy vị khách xung quanh cũng đã chú ý tới phía họ, bây giờ lại náo loạn như vậy, ai cũng ngừng ăn, tò mò nhìn bọn họ. Cái rắm, Hà Gia Vinh, cậu đừng ngậm máu phun người, chị tôi không có ý đó, rõ ràng là cậu đánh chị ấy trước. Hà Cần Du đỡ Hà Nghiên Nghiên đứng dậy, tức giận mang Lâm Vũ. Cả nhà tải app Chuyện Hô La đọc tiếp nhé. Lâm Vũ không đáp lại anh ta, bởi vì anh đã đọc được kết quả trên tờ thẩm định rồi, nhìn thấy dòng chữ lón. Xác nhận không có quan hệ huyết thống, trong lòng nhất thời nhẹ nhõm, cuối cùng mình cũng không cần đi vào cái gia tộc đầy vũng nước đục này. Nhưng mà trong lòng anh có chút mất mát, sau bao nhiêu cố gắng anh vẫn chưa tìm được cha mẹ ruột của Hà Gia Vinh. Thế nào, con chó, bây giờ nhìn rõ rồi chứ, cậu không liên quan gì đến nhà họ Hà chúng tôi, đừng mơ tưởng trèo qua cổng rồng. Khóc thì vẫn sẽ là khóc thôi. Hà Nghiên Nghiên chua chát nói càng độc ác, trong lòng lại càng vui. Vì không thể đánh chết Lâm Vũ, cô ta chỉ có thể trả đũa bằng lời nói. Lâm Vũ đột nhiên quay đầu liếc nhìn cô ta, ánh mắt lạnh như kiếm sắc bén, Hà Nghiên Nghiên chợt dùng mình, cô ta vô thức trốn sau lưng Hà Cần Du, vội vàng nói. Mọi người mau nhìn, cậu ta muốn đánh người. Tôi nói này Hà Nghiên Nghiên, đến tuổi này mà chị vẫn chưa kết hôn, chị vẫn không biết tại sao hả? Chị giống như một người đàn bà đanh đá, người đàn ông nào dám kết hôn với chị? Hà Cần Kỳ bắt bình thay Lâm Vũ, nghiêng đầu nói với Hà Nghiên Nghiên. Cần Kỳ im miệng, ở đây không đến lượt em nói chuyện. Hà Cần Du lạnh lùng mắng cậu pha, sau đó quay sang Lâm Vũ nói. Hà Gia Vinh, cậu đã thấy rõ kết quả kiểm tra rồi cũng nên chết tâm đi. Đừng mơ mộng bước vào cửa nhà họ Hà. Cửa nhà họ Hà là thứ mà một người phàm như cậu cả đời cũng không thể chạm tới. Sau khi Hà Cần Du nói xong câu này, Lâm Vũ không những không tức giận mà còn không nhịn được cười, thật là một trò đùa lớn, trước mặt anh một người phàm như anh ta lại dám gọi mình là người phàm. Nếu anh hiện nguyên hình, không làm anh ta sợ chết khiếp mới lại. Cậu cười cái gì? Hà Cần Du bị tiếng cười khó đoán của Lâm Vũ làm cho mơ hồ, nếu người bình thường nghe thấy. Câu châm chọc này của anh ta chắc chắn sẽ khó chịu hoặc xấu hổ, sao Hà Gia Vinh có thể cười được? Không phải cậu ta quá tức bị điên rồi chứ? Hà Nghiên Nghiên trốn sau lưng Hà Cần Du oán hận mắng. Cách chương.